Đế vương bóng tối huyết ngục chi vương. Chương 24, C24, nhìn thấy cảnh tượng này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông và Bạch Y đều đã cảm nhận được ác ý từ anh cả và anh hai. Hiển nhiên là muốn lợi dụng chuyện này để đuổi cả nhà họ ra khỏi Bạch Dồ. Nghĩ đến đây, Bạch Sơn không khỏi lắc đầu cười khổ. Nhưng vào lúc này, ông hơi sững sờ. Bởi vì ông chợt nhớ tới lời nói của Lâm Phàm tối qua. Túi, Bạch Sơn lập tức sờ túi quần lấy ra một xấp giấy vệ sinh. Tờ giấy vệ sinh này đã bị nhăn. Trên đó có dòng chữ được viết bằng bút chì kẻ lông mày. Hoàn hồn đan điều chế. Hạt tía tô 10 gram. Lulu đực 8 gram. Màng mề gà 5 gram. Những chữ trên đó dày chỉ chít. Viết rõ các loại dược liệu và liều lượng sử dụng của từng loại. Nhìn thấy cảnh tượng này, Bạch Sơn sửng sốt, Bạch Y ở phía sau không kìm được nghỉ hoặc hỏi. Bố, cái này ở đâu ra vậy? Hoàn hồn đan, đây là cái gì? Tại sao lại viết trên giấy vệ sinh? Trên mặt Bạch Y tràn đầy nghi hoặc, Bạch Sơn nghe xong không khỏi cười khổ nói. Cái này hình như là tối qua Lâm Phàm viết trong phòng tắm. Lúc chúng ta uống rượu, nó cố ý đưa cho bố, nói hôm nay lấy ra. Cái gì? Lâm Phàm viết trong phòng tắm. Đầu Bạch Y có chút mơ hồ. Tuy nhiên, cô chưa kịp nói gì thì em họ Bạch Yến ở bên cạnh rõ ràng đã nhìn thấy cảnh này và giật lấy tập giấy vệ sinh. Yo, vẫn còn chơi trò cẩm nang rượu kế cơ à, xem ra người anh rể vô dụng của tôi rốt cục cũng không vô dụng nhỉ. Trên mặt Bạch Yến tràn đầy vẻ mỉa mai. Sau đó cô ta nhìn mấy chữ bên trên. Liền đọc to. Hoàn hồn đan. Ôi trời. Cái tên hay quá. Nó thực sự có thể hồi sinh người chết. Bằng xương bằng thịt. Hồi sinh linh hồn. Sao? Còn có công thức này. Hạt tía tô. Lulu đực. Màng mề gà. Ha ha ha. Đây là cái quái gì vậy? Vừa nói. Bạch Yến vung vẩy tờ giấy vệ sinh trong tay. Lớn tiếng cười với mọi người nói. Ha ha ha, mọi người thấy chưa? Đây là cẩm nang rượu kế mà người anh rể vô dụng Lâm Phàm của tôi đưa cho chú ba tôi. Hoàn hồn đan, Quỳnh, lời này vừa nói ra. Tất cả các quản lý cấp cao của tập đoàn Bạch Thị xung quanh đều náo động. Tất nhiên là họ đã nghe nói đến Lâm Phàm, con sâu và kẻ phế vật nổi tiếng nhất nhà họ Bạch. Đứa con rể thất nghiệp, không có năng lực. Ngày ngày giặt rũ, nấu nướng, đột nhiên, mọi người xung quanh bật cười. Ha ha ha, Bạch Y, chồng cô đọc nhiều tiểu thuyết quá phải không? Lại dùng chiêu cẩm nang rượu kế này. Đúng vậy, hoàn hồn đan là cái quái gì vậy? Chẳng lẽ hắn cho rằng thứ tào lao hắn tùy tiện viết ra có thể so sánh với thứ do các bậc thầy Trung Y và Tây Y điều chế ra sao? Thật là, không biết tự lượng sức mình. Ha ha. Lại còn là viết trong nhà vệ sinh. Cái tên Lâm Phàm này thật sự là kỳ quái. Những lời chế nhạo và bàn tán xung quanh cứ thế nối tiếp nhô. Bỗng khiến sắc mặt Bạch Sơn và Bạch Y vô cùng khó coi. Nhưng vào lúc này, tất cả mọi người đều không biết. Bên ngoài hội trường, có hai ông lão chậm rãi đi tới. Bọn họ đang nói chuyện nghiêm túc về hoàn hồn đan. Cách chương.